Yêu Phi, ngươi quá cản rỡ. Chương 80, phiên ngoại 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại một ca thư sinh ích vũ nhất, Mặc Đế một năm tuyệt âm các không làm tiếp giết người chuyện làm ăn, mà là làm lên thu thập tình báo chuyện làm ăn, bắt đầu bố trí thuộc về Mặc Đế tình báo của chính mình võng. Chỉ là Vũ Kỳ Kỳ chủ vũ nhất nhưng xin nghỉ đi rồi Nam Sở quốc lãnh Mặc Môn cũng thả nàng rời đi, dù sao nơi đó có nàng làm bận tâm người. Nam Sở quốc Hoàng Cung, Trường Thanh Cung. Ca thư sính đang tắm, nàng yên tĩnh ngồi ở trong thùng nước tắm, khiển lui hết thảy cung nữ, mỗi ngày giờ khắc này nàng mới cảm thấy toàn thế giới là yên tĩnh, bây giờ nàng mới phải thuộc về mình. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu dư vị trong cuộc sống một chút, đặc biệt là có cái kia người một chút, nàng cái kia du dương dịu dàng nhẹ giọng khác nào từng tiếng trêu chọc lỗ tai của chính mình. Lúc này, một đôi tay nắm trên ca thư sính vai, dùng thích hợp cường độ xoa bóp cho nàng, ca thư sính mở mắt ra, trong con người có từng tia bất mãn. Ai ra không phải nói, không cần đến hầu hạ sao? Ca thư sính lạnh giọng nói xong, người kia động tác liên tục trái lại lộ ra cảm động tiếng cười khẽ, ca thư sính trong lòng hơi động lập tức quay đầu đi nhìn người kia. Người kia đổi một thân màu vàng nhạt công trang, tóc đen rải rác, là cái kia trương không thể quen thuộc hơn được mặt, là cái kia mặt không thể quen thuộc hơn được tà mị nụ cười. Vũ, ca thư sính tựa hồ bị trước mắt sương mù mông lung hai mắt, đó là Vũ Thái Phi mặt, là cái kia bị chính mình tuyên bố làm đầu đế thủ lăng Vũ Thái Phi. Mà bây giờ, nàng trở về, ta đã trở về, Vũ Nhất kéo ca thư sính tay, phúc đến trên mặt của chính mình, mang theo nàng chỉ dần dần xé ra trên mặt gương mặt đó, bên ngoài cụ dần dần, xuất hiện cái kia trương cùng Vũ Thái Phi giống nhau đến mấy phần khuôn mặt ánh mắt linh động, mang theo vài phần như có như không quyến rũ, khiến lòng người động. Không đi rồi sao, ca thư sính chăm chú kéo lại kéo xuống người, bên ngoài cụ chỉ lo người này càng làm nó mang theo. Không đi rồi, Vũ Nhất nhìn ca thư sính một bộ oan ức dáng dấp không nhịn được lấy tay câu quá cổ của nàng khuynh thân hôn lên. Môi lưỡi dây dưa, dường như muốn đem lẫn nhau hòa vào lẫn nhau trong thân thể cực nóng hô hấp như thổ tức lẫn nhau nhớ nhung. Không muốn lại đi, chờ đợi thật sự rất thống khổ. Rời môi ca thư sính nhẹ thở gấp mở miệng cũng không dám xem Vũ Nhất cái kia quá mức linh động mà mang theo vài phần tà mị ánh mắt. Ca thư sính, ta đến tiếp ngươi. Vũ Nhất đem ca thư sính ôm vào trong ngực, lúc này hai người mới phát hiện ca thư sính thân thể mềm mại là lỏa, ca thư sính sắc mặt đỏ chót muốn mở Vũ Nhất nhưng bắt được cơ hội Vũ Nhất làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngươi trước tiên thả ta ra. Ca thư sính thấy dãy không ra, không thể làm gì khác hơn là mở miệng yêu cầu chỉ là. Vũ Nhất bỗng nhiên đem ca thư sính ôm ngang lên đến, dầm một tiếng tiếng nước ca thư sính liền hoàn toàn rơi xuống Vũ Nhất trong lòng, nước ướt nhẹp cái này hoa lệ cung trang. Ngươi làm gì thế, nhanh, mau thả ta ra. Ca thư sính hiển nhiên rất không quen Vũ Nhất đối xử như vậy, chỉ là Vũ Nhất trên người nhiệt độ cùng hương vị, làm cho nàng không cách nào tránh ra này quá mức ôn nhu lại bá đạo đối xử. Vũ Nhất ôm ca thư sính từng bước một hướng đi giường, chỉ thấy ca thư sính nắm chặt Vũ Nhất bị ướt nhẹp xiêm y, lạnh giọng nói một câu. Ngươi trở về, liền chỉ muốn làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhất ngẩn người một chút, nhìn về phía ca thư sính, ánh mắt tuy lạnh, nhưng cái kia mặt cười nhưng là đỏ hồng hồng một mảnh, hay là nàng rốt cục đã được kiến thức cái gì gọi là muốn cự tuyệt còn nghênh đón. Ta muốn làm rất nhiều, nhưng là nhìn thấy ngươi ta liền khắc chế không được. Vũ Nhất để sát vào ca thư sính lỗ tai, thanh âm kia mang theo vài phần gợi cảm lười biếng, để ca thư sính lỗ tai tê dại, lơ đãng hơi co lại. Vũ Nhất đem ca thư sính đặt ở trên giường, ca thư sính rất nhanh sẽ muốn nắm quá chăn, che khuất chính mình bây giờ trần trụi thân thể, sau đó tàn nhẫn mà oan Vũ Nhất một chút. Vũ Nhất không để ý tới ca thư sính cái kia vô lực cảnh cáo, khuynh trên người trước cầu trụ ca thư sính môi, lối vào mềm mại hương, cái kia độc thuộc về ca thư sính lạnh hương làm cho nàng mê. Vũ Nhất dò ra thiệt đảo qua ca thư sính mềm mại môi, mãi đến tận nghe thấy nàng một tiếng, nàng liền thừa lúc vắng mà vào cùng nàng môi lưỡi quấn quýt. Hồi lâu chưa từng như vậy tham lam rút lấy ca thư sính mùi vị, Vũ Nhất động tác bá đạo mà cấp thiết hầu như không thể chờ đợi được nữa muốn cùng ca thư sính dung hợp lại cùng nhau. Vũ, chậm một chút, ca thư sính nhẹ thở gấp nhìn Vũ Nhất đang có chút vội vàng ngoại trừ chính mình y vật nàng ôn nhu mở miệng, nỗ lực để người kia tỉnh táo lại. Ca thư sính, ta thật sự rất lưu luyến ngươi tất cả. Vũ Nhất đem mình cuối cùng một cái y vật ngoại trừ cúi người kề sát ca thư sính môi nói rằng. Thật sự sao, ca thư sính lấy tay ôm Vũ Nhất cái cổ, làm cho nàng càng nhích lại gần mình, muốn chân thiết cảm thụ người này thật sự tại trước người của chính mình. Người cảm thụ liền biết rồi. Vũ Nhất Tà mị nở nụ cười, hôn lên, động tác trên tay cũng không an phận, tại ca thư sính trên người quạt gió thổi lửa, ngón tay của nàng rất linh hoạt, như tại ca thư sính trên người biểu diễn một khúc cực kỳ ôn nhu triền miên khúc đàn, trêu đến dưới thân người thở gấp liên tục. Ca thư sính, ta có thể hay không muốn ngươi? Đêm hôm ấy, Vũ Nhất không có muốn ca thư sính, trái lại để ca thư sính đoạt đi thân thể chính mình, đó là bởi vì nàng vẫn chưa từng cùng ca thư sính thẳng thắn, nàng không muốn liền như vậy muốn ca thư sính. Tên ngốc, ca thư sính khẩn cắn môi, hôn lên Vũ Nhất dành cho không nói gì cho phép, Vũ Nhất tự nhiên không chờ đợi thêm, ngón tay tiến quân thần tốc mang đi ca thư sính sờ còn lại không nhiều bình tĩnh. Phù dung trong lều, là hai cỗ thân thể mềm mại ôn nhu triền miên, cũng là hai cỗ thân thể mềm mại tại rút lấy lẫn nhau trong lúc đó nhiệt độ, đợi được tất cả phong ngừng lại Vũ Hiết, đêm đã khuya. Ca thư sính, Vũ Nhất quay đầu nhìn về phía hầu như muốn mệt muốn chết rồi ca thư sính. Ta mang ngươi đi có được hay không? Lúc này ca thư sính quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất cặp kia liễm diễm nước quang con mắt có mong đợi cũng có làm khó dễ. Ta, không thể, ca thư sính run rẩy âm thanh mở miệng trời mới biết đây là cỡ nào mê người đề nghị, nhưng là Vũ Đế vẫn còn ấu, nàng sao có thể đi thẳng một mạch. Không có chuyện gì, ta bồi tiếp ngươi, chờ ngươi. Vũ Nhất đem ca thư sính kéo đi lại đây, sau đó mở miệng yếu ớt. Ca thư sính, ta là một sát thủ, bởi vì nhiệm vụ vào cung tuân thủ hết thảy chính mình không cách nào nhịn được quy củ, chỉ cảm thấy trong cung này vô vị đến cực điểm. Cho đến gặp phải ngươi, Vũ Nhất nhớ tới ngày ấy tình cảnh, vẫn lơ đãng cười khẽ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như không phải là bởi vì một đóa hoa, sợ là chúng ta cũng đi không tới đồng thời. Còn nhớ khi đó Vũ Nhất tại ca thư sính miệng dưới ăn rồi thiệt ngầm, khi đó nàng liền xin thề nhất định phải đòi lại, chỉ là chưa từng nghĩ, này thiệt thòi là thảo không trở lại, ngược lại là đem trái tim của chính mình cũng đáp đi tới. Xì xì, khi đó ta còn không biết Vũ Phi đã không phải Vũ Phi. Còn muốn làm sao bệnh nặng một hồi sau, Vũ Phi lại tính tình đại biến, còn có thể cùng ta có môi lưỡi chi cãi. Trong ấn tượng Vũ Phi, là dịu dàng đại khí nữ tử, yên tĩnh không nói nhiều, chỉ là không hề nghĩ rằng, Vũ Phi từ lâu không ở kỳ thực. Chân chính Vũ Phi ở nơi nào? Ca thư sính muốn đến đây, liền muốn biết chân chính Vũ Phi ở nơi nào, là sống hay chết. Khi đó ta lẻn vào trong cung, muốn tìm có thể thay thế mục tiêu, vừa vặn này Vũ Phi sinh bệnh nặng ta liền muốn chờ người này ốm chết thay vào đó, nhưng ta nghe trong miệng nàng lúc nào cũng nói mê một người thị vệ tên ta liền làm cái thuận nước dong thuyền mang nàng tới người thị vệ kia trước mặt, sau khi thị vệ kia xin nghỉ, mang theo nàng cao bay xa chạy. Vũ Nhất nhớ tới cái kia Vũ Phi cùng thị vệ hai tướng vọng ánh mắt, hay là khi đó, nàng bắt đầu có chút ước mơ ái tình đi. Thật chứ, ca thư sính nhíu mày cười nói. Ta nhưng biên không ra như vậy mỹ hảo cố sự, làm sao? Ta ở trong mắt ngươi chính là một tên lừa gạt sao? Vũ Nhất cười hỏi, mà ca thư sính lắc lắc đầu, nói. Ngươi vốn là tên lừa đảo, không phải vậy làm sao có khả năng lừa gạt đi rồi ta tâm, chỉ là ta đang nghĩ, ngươi cũng sẽ như vậy thiện tâm tác thành Vũ Phi cùng thị vệ kia. Nàng vốn nên là lục cung đứng đầu, nghe được như vậy cố sự nàng không có tức giận, phản lại cảm thấy hâm mộ đến cực điểm. Khi đó chỉ là muốn phải nhanh lên một chút thay thế được Vũ Phi, đưa một cái nhân tình, không hề nghĩ rằng còn có thể thành tựu một đoạn nhân duyên. Vũ Nhất cười, hay là chính mình thành tựu một đoạn nhân duyên, cũng cho nên được một đoạn nhân duyên. Ca thư sính vùi đầu tại Vũ Nhất trong lòng, thối lại cái thoải mái vị trí, chậm rãi nhắm mắt lại. Vũ, đáp ứng ngươi, có một ngày, chúng ta cũng có thể như bọn họ như vậy. Vũ Đế 8 năm, Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Trường Thanh Cung. Ca thư sính nhìn nhưng đang say ngủ Vũ Nhất, nàng ôn nhu cười cười. 8 năm, yêu thích tự do nàng, đầy đủ ở trong cung bồi tiếp chính mình cùng với 8 năm. Hay là cũng là thời điểm, làm tròn lời hứa, ca thư sính mặc vào cung bào, liền hướng về Càn Hòa Điện đi đến. Vũ Đế bây giờ đã có 15, cái đầu đã dung mạo so với ca thư sính cao, dài đến mi thanh mục tú, cùng ca thư sính có 4 phần tương tự, ôn nhu mà nho nhã, 6 phần như văn đế, con nam tử dương cương cùng tuấn giật. Nhi thần tham kiến mẫu hậu, Nam Thiền Mạch ly cung 1 năm, Vũ Đế đã chấp trưởng Nam Sở Quốc quyền to, nhưng là hắn vẫn khiêm tốn hữu lễ, đối với ca thư sính càng là tôn kính rất nhiều. Hoàng đế, hôm nay đến ai ra là cùng ngươi có việc thương lượng. Ca thư sính ôn hòa nở nụ cười, ngồi xuống, cho Vũ Đế rót chén trà. Mẫu hậu mời nói, Vũ Đế gật gật đầu chờ ca thư sính mở miệng. Ai ra, muốn ly cung, ca thư sính mở miệng yếu ớt, Vũ Đế nắm chặt chén trà tay run lên một cái, ngừng ở giữa không trung. Tại sao, Vũ Đế ngữ khí vẫn ôn hòa tựa hồ cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, trong lúc mơ hồ ca thư sính như nhìn thấy Nam Thiền Mạch bóng dáng. Bởi vì ai ra, yêu một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đế 8 năm, Thái hậu ca thư xính hoang, truy phong vì kính hiền hoàng Thái hậu. Nam Sở Quốc Thần Châu, Kim Lạc Thành. A xính, người tới, cho ngươi xem cái này. Ca thư xính một thân nam trang, tuấn mỹ mà nho nhã, hầu như nhường đường quá cô nương đều không rời nổi mắt, làm sao bên người nàng có một vũ nhất, rất giống là một đôi bích nhân, lúc này mới để những cô nương kia không dám lỗ mãng. Vũ nhất cầm lấy rìa đường đồ chơi nhỏ cho ca thư xính biểu diễn một phen, ca thư xính bị trêu chọc khanh khách cười tươi như hoa, một thân nam trang ca thư xính, bây giờ xem ra, đúng là có mấy phần âm nhu. Lúc này, bên người có một ít cô nương nhìn sang, thẳng tắp nhìn cười đến ôn nhu ca thư xính đờ ra, mà Vũ Nhất vừa thấy, lập tức kéo ca thư xính, sau đó khiêu khích nhìn một chút những kia quay về ca thư xính hoa mắt si cô nương, liền đi. Làm sao, ca thư xính phát hiện Vũ Nhất sắc mặt có biến, ôn nhu hỏi. Người thực sự là cái gây sự tinh, Vũ Nhất bĩu môi, bất mãn nói, mà ca thư xính nhưng là ngẩn người cũng nghĩ không thông chính mình lúc nào chọc xử. Khuôn mặt này của ngươi. Tại sao có thể dài đến đẹp đẽ như vậy? Những cô nương kia đều nhìn mà trợn tròn mắt. Vũ Nhất quay đầu hôn một cái ca thư xính khuôn mặt, ca thư xính hơi đỏ mặt trắng Vũ Nhất một chút. Này nam trang không phải nàng để cho mình xuyên sao, làm sao ngược lại bây giờ biến thành chính mình không phải? Cũng còn tốt, ngươi là của ta. Vũ Nhất đổi giận thành cười, kéo ca thư xính tay không coi ai ra gì đi ở trên đường cái, chỉ là ca thư xính đúng là có chút bắt đầu ngại ngùng. Nhiều người, mặc kệ, được rồi, ca thư xính cưng chiều mà cười cười tùy ý Vũ Nhất lôi kéo tay của chính mình, đi ở trong đám đông. Rốt cục, chúng ta được tự do, ca thư xính nắm chặt Vũ Nhất tay, đi ở càng nhiều nàng chưa từng đi qua trên đường, mở ra nàng nhân sinh tân văn chương. Phiên ngoại 2, Lãnh Mặc Ngôn ích Lãnh Tiểu Ngũ. Ngày ấy là mùng 5, là Lãnh Mặc Ngôn sinh thần, trưởng tôn Mộ Tịch mang theo Lãnh Mặc Ngôn ra Tuyệt Âm Các, nghĩ đến chợ cho Lãnh Mặc Ngôn chúc mừng sinh nhật. Lãnh Mặc Ngôn bị bảo vệ tại trường tôn Mộ Tịch rộng lớn áo bào sau Thiên Tuyệt Nhai, gió lớn vụ lớn, mỗi lần tới, Lãnh Mặc Ngôn đều sẽ chăm chú lôi kéo trường tôn Mộ Tịch miễn được bản thân nho nhỏ thân thể bị gió to thổi đi. Lúc này Lãnh Mặc Ngôn mắt sắc nhìn thấy Thiên Tuyệt Nhai trên, một ngã trên mặt đất không nhúc nhích tiểu nữ hài, xem ra làm như chết rồi. Nương, nàng chết rồi sao? Lãnh Mặc Ngôn chỉ tiểu cô nương kia, trường tôn Mộ Tịch theo Lãnh Mặc Ngôn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cô bé. Nàng hai đi tới, trưởng tôn Mộ Tịch ngồi xổm xuống, thăm dò tiểu nữ hài hơi thở, khí tức rất yếu ớt thế nhưng vẫn là sống sót. Còn chưa có chết, trưởng tôn Mộ Tịch đứng lên, cái kia mặt ác liệt ánh mắt né qua thương tiếc, đáng tiếc chớp mắt là qua, cái kia ngân mái tóc màu trắng bị gió thổi đến ngổn ngang, thậm chí không nhìn thấy nàng bây giờ vẻ mặt. Đi thôi, trưởng tôn Mộ Tịch lôi kéo Lãnh Mặc Ngôn tay, nhưng là phát hiện Lãnh Mặc Ngôn đứng tại chỗ bất động, nàng chỉ là yên lặng mà nhìn ngã trên mặt đất nữ hài. Nương, sinh thần của ta lễ vật, muốn nàng, trưởng tôn Mộ Tịch nhíu nhíu mày, nhìn Lãnh Mặc Ngôn quật cường đứng tại chỗ, nàng không biết tại sao Lãnh Mặc Ngôn phải cứu cô bé này, dù sao Lãnh Mặc Ngôn tại Tuyệt Âm Các lớn lên, không phải loại kia thiện tâm hài tử. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng tôn Mộ Tịch không có lập tức đáp ứng Lãnh Mặc Ngôn, mà là hỏi dò Lãnh Mặc Ngôn nguyên nhân. Nhất thời hưng khởi, Lãnh Mặc Ngôn chỉ là nói một cách lạnh lùng một câu, tại nàng nhìn thấy tiểu cô nương này thời điểm nàng liền nhẹ giả, chẳng biết vì sao, rõ ràng ăn mặc tơ lụa, nhưng là cả người nhưng bẩn thỉu, cái kia đúc từ ngọc mặt đỏ hồng hồng, cau mày, xem ra nàng cũng không nên gặp loại này cực khổ, cái kia thống khổ dáng dấp lại có thể làm cho mình không đành lòng. Trưởng tôn Mộ Tịch trầm mặc một lát, cuối cùng khuynh thân đem tiểu cô nương kia ôm lấy, quay đầu đối với Lãnh Mặc Ngôn nói. Đây là ngươi phải cứu người, ngươi muốn đối với nàng chịu nổi toàn trách. Trưởng tôn Mộ Tịch chỉ là lạnh nhạt nói một câu, Lãnh Mặc Ngôn đi theo trưởng tôn Mộ Tịch phía sau, nhẹ nhàng trả lời một câu. Trở lại Tuyệt Âm Các sau, trưởng tôn Mộ Tịch là đem người cứu sống, chỉ tiếc. Tiểu nữ hài tỉnh lại đã có 3 ngày, nàng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trưởng tôn Mộ Tịch cùng Lãnh Mặc Ngôn, nghẹo đầu, ha ha bật cười. Tỷ tỷ, xinh đẹp, câu nói này là đối với Lãnh Mặc Ngôn nói, mà trưởng tôn Mộ Tịch thở dài, nói. Đáng tiếc, bị bệnh một hồi, càng là thành si nhi. Lãnh Mặc Ngôn không để ý đến trưởng tôn Mộ Tịch, ngồi vào tiểu nữ hài bên người, yên tĩnh nhìn nàng một lát. Tiểu Ngũ, sau này ngươi liền gọi tiểu Ngũ. Nàng là Lãnh Mặc Ngôn tại mùng 5 tự mình sinh thần tháng ngày kiếm về, cho nên nàng cho nàng sửa lại tiểu Ngũ danh tự này. Được tỷ tỷ tiểu Ngũ. Trưởng tôn Mộ Tịch vẫn là thở dài, nhìn nữ nhi quật cường ánh mắt cũng không nói cái gì nữa. Như vậy cũng tốt, chỉ ít nàng sẽ không gạt ta, không biết. Rời đi ta, Lãnh Mặc Ngôn lạnh nhạt nói một câu, trưởng tôn Mộ Tịch ngớ ngẩn, sững người lại, càng là một hơi không có hoãn lại đây, cuối cùng vẫn là rời đi. Tiểu Ngũ, Không rời đi, Lãnh Tiểu Ngũ cười khanh khách, lúc này Lãnh Mặc Môn mới nở một nụ cười. Tiểu Ngũ muốn vẫn bồi tiếp ta. Lãnh Tiểu Ngũ gật gật đầu, duỗi ra vĩ chỉ nói. Kéo câu, Lãnh Mặc Môn ngớ ngẩn, cuối cùng vẫn là câu lên Lãnh Tiểu Ngũ cái kia lành lạnh chỉ, năm ấy Lãnh Mặc Môn 13 tuổi trưởng tôn mộ tịch. Rời đi, không biết là sống hay chết, nàng từ Tuyệt Âm Các trông biến mất rồi, Lãnh Mặc Môn đang nổi lên trưởng quản Tuyệt Âm Các trọng trách. Sau đó một quãng thời gian rất dài, Lãnh Tiểu Ngũ vẫn luôn bồi ở Lãnh Mặc Môn, đối với Lãnh Mặc Môn nghe lời răm rắp, miễn là Lãnh Mặc Môn nói, nàng liền đi làm, chỉ cần là Lãnh Mặc Môn nói, nàng sẽ tin, chưa bao giờ làm trái. Tại Lãnh Mặc Môn 18 tuổi năm ấy, Lãnh Tiểu Ngũ chỉ có 14 tuổi, tại Lãnh Mặc Môn sinh thần ngày ấy, nàng mất tích 3 ngày, làm hại Lãnh Mặc Môn hầu như thuyên truyền Tuyệt Âm Các có thể thuyên truyền người đi tìm, nguyên lai Lãnh Tiểu Ngũ đi rồi nắm bắt Lưu Huỳnh, nắm thật lớn một túi, nắm lúc trở lại, cái kia túi Lưu Huỳnh đem nàng chiếu lên cả người phát sáng, để Lãnh Mặc Môn vừa bực mình vừa buồn cười, mà nguyên lai cái kia Lưu Huỳnh là đưa cho Lãnh Mặc Môn, dùng Lãnh Tiểu Ngũ thoại chính là có lúc Lãnh Mặc Môn gian phòng có lúc qua tối sầm, đưa nàng Lưu Huỳnh thắp sáng gian phòng. Chỉ là Lãnh Tiểu Ngũ không biết Lưu Huỳnh sinh mệnh rất ngắn ngủi, có lúc quang minh cũng sẽ không quá dài, chỉ là Lãnh Mặc Môn sau đó nhiều điểm mấy cây ngọn nến, Lãnh Tiểu Ngũ mới không làm tiếp đi nắm bắt Lưu Huỳnh việc ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Lãnh Tiểu Ngũ đối với Lãnh Mặc Môn cảm tình là lúc nào thay đổi, nàng không thích Lãnh Mặc Môn đối với người khác quá mức thân mật ngoại trừ Cung Kỳ người, tuy rằng Lãnh Mặc Môn cũng sẽ không đối với người khác thân mật. Cung Huyền Thanh hàn tật kéo dài phát tác, Lãnh Mặc Môn cùng Cung Huyền Thanh cảm tình vẫn rất tốt, vì Cung Huyền Thanh, nàng tu luyện cùng Thiên Tuyệt Ma Âm nội lực thuộc tính bài xích huyền âm quyết thuần dương, có thể giảm bớt Cung Huyền Thanh hàn tật. Tuy nhiên bởi vì hai loại nội lực tương bài xích, Lãnh Mặc Môn trải qua một quãng thời gian rất dài thích ứng cùng chống lại, mới đem thân thể điều trị lại đây, nhưng là thân thể của nàng cũng phát sinh ra biến hóa, tỉ như hai con mắt đã biến thành màu tím đậm, bởi vì hai nguồn nội lực xung kích quá lợi hại, nàng quỳ thủy không trở lại, từ bắt đầu từ thời khắc đó nàng liền biết mình đã mất đi có thể làm mẫu thân tư cách. Một đoạn này tháng ngày Lãnh Tiểu Ngũ vẫn bồi tiếp Lãnh Mặc Môn, bồi Lãnh Mặc Môn đi qua thung lũng. Mặc Môn, Tiểu Ngũ, bồi ngươi, không làm, mẫu thân, Tiểu Ngũ, bồi ngươi, Lãnh Tiểu Ngũ không biết làm sao biểu đạt, nàng thậm chí không hiểu không thể làm mẫu thân ý vị như thế nào, vì bồi Lãnh Mặc Môn, nàng thậm chí lén lút tu luyện huyền âm quyết, cũng may Lãnh Mặc Môn đúng lúc phát hiện, tuy rằng tức giận Lãnh Tiểu Ngũ lỗ mãng, thế nhưng trong lòng hết sức cảm động. Tiểu Ngũ, ngươi không thể tu luyện, biết chưa, ta không hy vọng ngươi có việc. Lãnh Mặc Môn thở dài, Lãnh Tiểu Ngũ khẩn nắm bắt Lãnh Mặc Môn hai tay, vội vàng nói. Mặc Môn, không vui, ta, không vui. Lãnh Mặc Môn trước mắt dần dần mơ hồ, bỗng nhiên bật cười, Lãnh Mặc Môn rất ít cười, nhưng nàng hầu như hết thảy cười đều cho Lãnh Tiểu Ngũ. Được, ta sau này sẽ hài lòng. Lãnh Tiểu Ngũ vừa nghe, hồi hộp chăm chú ôm Lãnh Mặc Môn ha ha cười. Mà Lãnh Mặc Môn nhưng chảy xuống một viên lệ. Tiểu Ngũ, có ngươi, thật tốt, ngay ở mình bị Vân Nhiễm đả thương, trở lại Tuyệt Âm Các, Lãnh Tiểu Ngũ tỉ mỉ chu đáo, mỗi ngày mỗi đêm chăm sóc, làm cho nàng nhìn rõ ràng trái tim của chính mình, loại kia muốn chiếm có một người dục vọng trước nay chưa từng có mãnh liệt, nàng hôn Lãnh Tiểu Ngũ tuyên kỳ chủ quyền, Lãnh Tiểu Ngũ vĩnh viễn chỉ có thể là của nàng. Tiểu Ngũ, Lãnh Mặc Môn nhìn Lãnh Tiểu Ngũ, người kia còn tại đần độn mà cười, tựa hồ còn tại dư vị vừa nãy hôn. Hà, kéo câu trên điều, cả đời không rời đi ta, vẫn tính mấy sao? Lãnh Mặc Môn nói, vĩ chỉ tựa hồ cũng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Lãnh Tiểu Ngũ vĩ chỉ lạnh lùng nhiệt độ tựa hồ đang lưu lại tại chính mình chỉ 1, 2, 3. Cách chương.